đủ để đối phó với cái tên mao tặc muốn chọn nơi này làm bàn đạp gầy dựng nên danh tiếng của mình kia. Nhưng nếu vừa nãy quả nhiên như thiếu nữ ngồi xe lăn này nói, đối phương mưu đồ không phải là ngân lượng trong huyền khố, mà là muốn cướp ngục, quan huyện liền lập tức cảm ơn đại đức. Đến thời khắc này thấy sự tình xảy ra sự cố, hắn là cái thứ nhất nhảy dựng lên, mau đi vào thăm dò, thiếu đi món đồ gì. Vâng, lão gia. Bộ đầu vội vã đáp một tiếng, mang theo hai cái bộ khoái đi lại có chút siêu vẻo tiến vào nhà kho. Ai nha nha? Người nào? Ai nha? Quan huyện còn chưa kịp theo vào, bộ đầu bộ khoái ba người đã bay ngược ra ngoài. Ba người kêu thảm thiết rơi xuống đất. Tuy rằng không có trọng thương thổ huyết cái gì, nhưng cũng ở trên đất ngã đến thất điên bát đảo. Nguyên gốc là, ý ở đây muốn nói ngã mạnh đến nỗi không còn biết phân biệt được phương hướng. Cẩn thận, Hổ Vân Thương rút đao ở tay, che ở trước xe lăn Ngô Minh. Mục Thanh Nhã cùng Hổ Vân Kiều cũng mỗi người hộ một bên. Tông Chí Liên là cái thứ nhất nổi lên huyền khí, thiết phiến ở tay vọt vào, hoành, đùng, hoành. Tiếng đánh nhau ở trong phòng vang lên. Không tới ba, bốn tức, Tông Chí Liên lảo đảo lui đi ra. Một vị nữ tử chắp hai tay sau lưng bước ra. Cô gái này một thân hắc oai, phần khóa đai lưng là một miếng kim loại lớn, trên có khắc một chữ yêu màu trắng rất rõ ràng. Lại đánh giá khuôn mặt, là người quen. Từ Côi, Thiên Yêu Cung hắc y nữ Từ Côi. Ngô Minh vừa thấy, nhất thời giật mình. Cái nữ tử tên Từ Côi này từng ở ngoài miếu giao nhiệm vụ tông môn, ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử trẻ tuổi ra vẻ, nhưng không nghĩ lại bị Ngô Minh phá hỏng, kết quả bị gọi đùa là thư rùa đen, tiếp đó bị rất nhiều trưởng kiếm tông đệ tử quần ẩu vô cùng bi thảm, chỉ có thể cong đuôi chật vật mà chạy. Ở đây chỉ giống cái con mái, tại sao Từ Côi lại ở chỗ này? Cái này muốn từ chỗ thái tử nói tới. Từ Côi vốn là đến Tề Đô tìm thái tử, trước đó thái tử mất tích, nàng tìm đã rất nhiều ngày, mong nhớ thái tử, chỉ nghĩ Tề Đô náo nhiệt hy vọng thái tử có thể sẽ tới bên này, liền một đường lại đây. Cái thời đại này tin tức không linh thông, Từ Côi quan tâm sốt ruột, nhưng cũng không biết thái tử đã sớm bị cưỡng chế đưa trở về Thiên Yêu Cung. Đêm nay, vừa vặn nhìn thấy có người giang hồ rón rén tiến vào huyện nha, nàng tò mò liền đi theo. Người này tựa là vị ngoại nhân mà tông môn mời tới giúp đỡ kia, xui xẻo thế nào lại bị nàng nhìn chằm chằm. Thiên Yêu Cung Từ Côi mắt thấy người giang hồ kia ở bên trong huyện nha lẻn vào huyền khố, nhưng đối với các loại đồ vật thậm chí kim ngân cũng không quá lưu ý, mà vẻn vẹn chỉ lấy một lượng bạc sau liền bất đắc dĩ cười cợt, chuẩn bị muốn rời khỏi. Quái sự a! Từ Côi trong lòng kỳ quái, lặng yên không một tiếng động đi qua đánh lén sau lưng một cái. Từ Côi vốn là trình độ lục tinh huyền khí, vị ngoại nhân mà tông môn mời tới giúp đỡ này là năm sao, dễ dàng liền bị nàng đánh lén đắc thủ, ở trong kho huyền bị đánh nằm xuống. Ép hỏi một phen, người này cũng là kiên cường, nhất thời không chịu mở miệng. Từ Côi ở trên người hắn tìm tòi một phen, phát hiện tờ giấy ghi nhiệm vụ trưởng kiếm tông. Đong đưa hỏa chiết tử nhìn lên, nàng vui vẻ. Cái gì? Làm khó dễ Tiêu Nhược Giao? Không phải oan gia thì không gặp nhau, không nghĩ tới ở bên này sẽ gặp phải cái Tiêu Nhược Giao kia. Từ Côi đã sớm hận nàng, lúc trước bị trêu đùa nói tên gì Long Ngạo Kiều, nhưng tiêu tốn một ít công phu liền có thể điều tra rõ thực tế là Tiêu Nhược Giao. Nhưng bây giờ thân ở trong kho tối đen, Từ Côi tay cầm lá thư nhiệm vụ nhưng thật ra không nhìn rõ. Ở khố phòng huyện nha lấy một lượng bạc, cố ý tạo ra tiếng động thu hút sự chú ý chờ tổ đội Tiêu Nhược Giao đến, sau đó mạnh mẽ xông ra ngoài. Không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá biết được Tiêu Nhược Giao đang ở phụ cận, Từ Côi ngược lại rất vui vẻ. Tiêu Nhược Giao, ngươi đêm nay chờ nhận lấy xui xẻo đi. Từ Côi trong lòng quyết định chủ ý, vị cao thủ đầu tiên mà Ngô Minh gặp được này, rất có khả năng sẽ phải giao đấu với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com.

vững vững vàng vàng đứng ở trước xe lăn Ngô Minh. Bọn nha dịch tất cả đều bị đánh ngất, thậm chí tựa hồ có người đứt gân gãy xương đau quá mà ngất đi, quan huyện càng là không rõ sống chết. Đương nhiên người bên ngoài chết sống không có ai lưu ý, Ngô Minh mới là đối tượng quan tâm trọng điểm. Hổ Vân Kiều bị đá bay ra ngoài mấy trượng, ngồi sập xuống đất không lên nổi, chỉ có thể mạnh miệng kêu lên, yêu nữ. Ngươi bắt nạt người hai chân không thể động không phải đạo hiệp nghĩa, từ côi không cho là nhục, ngươi cũng đều gọi ta là yêu nữ, ta còn cần quản hiệp nghĩa cái gì, đừng đụng đến nàng. Cơ thịt cả người Hổ Vân Thương bị huyền khí từ côi tập kích xâm nhập, nhất thời không đứng lên nổi, chỉ có thể lớn tiếng gọi, ta còn liền muốn chạm nàng. Từ côi hừ một tiếng chụp vào Ngô Minh, ngươi dám. Hổ Vân Thương trợn tròn cặp mắt, thân thể ngã trên mặt đất lập tức giận run, nhưng đáng tiếc lúc này bất lực không thể giải nguy. Từ côi chỉ lát nữa là đụng tới Ngô Minh, đột nhiên biến sắc, che mũi miệng lại thối lui vài bước kinh ngạc thốt lên, ba bước tập tễnh hương. Nguy rồi, Ngô Minh trong lòng biết không ổn, nàng lại biết tên cái mê dược này, khẳng định có phòng bị hoặc phương pháp phá giải. Quả nhiên từ côi chụp lên đại tỏa màu bạc ở đai lưng bên hông sờ soạng một cái, móc ra một cái viên thuốc nhỏ nhét vào trong miệng, lúc này mới thở ra một hơi nói, may là Thiên Yêu Cung ta cùng Trượng Kiếm Tông ngươi giao thiệp với nhau nhiều năm, cái mê dược thành danh này của Phục Linh trưởng lão năm đó, chúng ta đã sớm có phương pháp phá giải. Mặt khóa thắt lưng, Tông Chí Liên mọi người trong lòng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Một chiêu cuối cùng đắc ý nhất cũng đã thất bại. Ngô Minh âm thầm cắn răng. Kế sau tông chủ giả trang ông lão che mặt Nguyệt Giai, thì cái này đã là người thứ hai phá giải mê dược. Xem ra bảng môn tà đạo vẫn là không đáng tin. Từ côi thả người lại đây, ở trong nháy mắt thấy Ngô Minh lại muốn đưa tay làm cái gì, đã lấy hai tay hợp lại áp ở hai cánh tay của nàng. Ngô Minh chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới. Hai tay đau đớn đồng thời không thể động đậy cánh tay. Đây là đại nguy cơ a. Ngô Minh thầm kêu không tốt, vội vã ở trong đầu nỗ lực liên hệ với âm thanh kim loại hóa. Âm thanh kim loại hóa căn bản không trả lời Ngô Minh. Ta thái dương ngươi, thời khắc mấu chốt không có hữu dụng a. Ngô Minh trong lòng hô to hố cha. Ở đây ý chỉ sự lên xuống của mặt trời, ta lên xuống ngươi, nghĩa là đối phương đòi quan hệ với bạn, trong lòng cấp thiết. Huyền khí tự tại thần công trong đan điền Ngô Minh hơi động. Ồ, từ côi hai tay chấn động, càng bị hai tay Ngô Minh bỗng nhiên bạo phát huyền khí khuấy động đến buông lỏng tay. Tuy rằng vẻn vẹn là một tinh huyền khí, nhưng tự tại thần công kình lực phồn thịnh. Hơn nữa từ côi căn bản không nghĩ tới Ngô Minh sẽ có huyền khí, nhất thời lại bị tuột tay. Ngô Minh phản ứng nhưng nhanh hơn từ côi rất nhiều, song trưởng lập tức đẩy về trước, đùng một tiếng đánh vào ngực từ côi. Ngực có chút bình, tuy rằng rất mềm mại, chỉ có thể coi là cúp A cộng đi. Ngô Minh thầm nghĩ, có năng lực ở lúc công kích địch thủ còn để tâm cái này, tuyệt đối là trạch nam không thể nghi ngờ. Từ côi phát ra kình khí, lịch bịch lùi lại hai bước, mới ổn định thân hình. Ngươi dĩ nhiên có huyền khí, làm sao nửa điểm cũng không nhìn ra được. May là cấp bậc Ngô Minh chỉ có một tinh huyền khí, cùng đẳng cấp từ côi có thể nói khác nhau một trời một vực, căn bản không có tạo thành thương tổn gì. Bằng không bị công kích bất ngờ, lại là thời khắc kẽ hở ngực mở rộng ra, đổi lại người bên ngoài liền đã bị trọng thương. Ngô Minh cũng không đáp lời, giương tay từ trong tay áo vứt ra hai bao bột phấn. Từ côi biết huyền khí đối thủ tuy rằng có chút ảo diệu nhưng căn bản không đáng sợ, đã phản ứng lại chính đang đề khí chuẩn bị xông tới, thấy đám bụi phấn hất tới vội vàng đem ống tay áo che mặt mũi, lần thứ hai bay ngược ra. Ngô Minh hất mặt lên trời cười to, ha ha ha, kịch độc tại người, còn chưa chịu chết. Khụ khụ, đây là cái thứ độc gì? Từ côi chỉ cảm thấy vị trí cần cổ lọt vào một ít bụi phấn có chút ngứa, trong mũi càng là cay độc, nước mắt không ngừng được muốn chảy ra ngoài. Thúc lệ độc. Ngô Minh cười to, chỉ cần thời gian mười mấy cái hô hấp, cả người ngươi liền muốn sụi lơ rơi lệ không ngừng, đến lúc đó bó tay chịu trói. Ngô Minh như vậy là muốn đem Từ Côi dọa chạy. Không nghĩ. Phi. Bột ớt. Từ Côi đột nhiên phản ứng lại. Nàng đối với dược thuốc vẫn đúng là có nghiên cứu qua. Hơi suy nghĩ liền biết rõ ràng then chốt. Bị vạch trần gốc gác nhưng tiếng cười của Ngô Minh vẫn không dứt. Giả vờ ung dung vặn lấy ngón tay nói. Ngươi hay là nếm thử thuốc lệ độc lợi hại hay không đi. 10, 9, 8. Giọng nói của nàng đầy tự tin. Phảng phất Từ Côi coi quả thật là chẳng mấy chốc sẽ cả người sụi lơ vậy. Há cho phép ngươi giả thần giả quỷ. Hừ. Từ Côi đột nhiên một thân chấn động. Bàng bạc huyền khí nhập vào cơ thể phát ra. Ống tay áo hay xiêm y cũng đều bành lớn lên. Tạp bụi cả người đều bị kích đến bay ngược trở ra. Ngô Minh trái lại bị bụi bột ớt phân tán làm cho nghẹn mấy cái. Nước mắt đều muốn chảy ra. Nàng bố trí thuốc lệ bột phấn là cho cây ớt hạt tiêu những vật này dùng phương pháp hỗn hợp thô sơ tạo thành thuốc lệ bột. Nhưng không nghĩ tới Từ Côi huyền khí đã đạt lục tinh đỉnh cao. Trực tiếp lấy huyền khí bộc phát khí tức kích cho bụi bay ngược trở ra. Ngô Minh khung máy móc mặc dù đối với thứ mùi vị mang tính kích thích đã sản sinh phản ứng khẩn cấp. Nhưng hai tay lần thứ hai cảm thấy bị chế trụ. Lúc này huyền khí Từ Côi nhập thể mà vào. Quả thực là dễ như ăn cháo liền phong cấm hơn nửa huyệt đạo của Ngô Minh. Thể chất kinh mạch sau khi cách thức hóa thích ứng tự tại thần công đã không đủ để hấp thu lượng lớn huyền khí xâm lấn hiện tại. Huyệt đạo nhiều chỗ bị phong cấm. Thử nghiệm giải trừ bắt đầu. Tốc độ xem sự hơn kém huyền khí song phương mà định. 2%. Giờ khắc này, tuy rằng trong đầu đang đếm ngược số giây giải tỏa phong cấm, nhưng Ngô Minh trong thời gian ngắn không thể động, hầu như hoàn toàn bị quản chế ở Từ Côi. Đại tỷ, ta không có tâm ý mạo phạm a. Hơn nữa lúc đó xác thực là không còn gì để mất, coi như đắc tội đại tỷ ngươi rồi, cũng nên cho cái cơ hội bổ cứu chứ. Ngô Minh vẻ mặt đưa đám chịu thua. Tông Chí Liên mọi người tuy rằng không cam lòng, nhưng thấy Ngô Minh có thể đúng lúc nhả ra câu xin tha, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút. Nghĩ đến đối phương hẳn là không đến nỗi xuống tay ác độc thương tổn nàng. Nhưng mà Từ Côi một mực tựa là loại nữ tử nội tâm nhỏ nhen lại sĩ diện hào kia. Lúc trước bị Ngô Minh hãm hại ở trước mặt mọi người, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho. Lúc này mới giả bộ đáng thương. Đã chậm. Lúc đó ở Trưởng Kiếm Tông ngươi một ngụm rồi lại một ngụm thư rùa đen. Gọi rất thoải mái a. Từ Côi cười khanh khách. Đem cổ áo Ngô Minh nắm lấy, trên dưới trước sau đánh giá một phen. Ngươi muốn làm gì? Ngô Minh có chút dự cảm không ổn. Ngươi nha đầu này mới bao lớn, cái mông làm sao vểnh như thế? Từ Côi chát một cái vỗ lên trên. Ngô Minh ai nha một tiếng thốt ra. Hả? Còn muốn rất đạn tay à? Tiêu Nhược Giao ngươi tiểu hồ ly tinh này. Từ Côi lời nói quái gở. Tựa hồ đối với Tiêu Nhược Giao so với mình tuổi còn nhỏ nhưng vóc dáng càng mê người tương đối đố kỵ. Chát chát chát. Một trận tiếng đòn vang lên. Không thể động đậy Ngô Minh bị đánh cho muốn khóc. Không phải đau, là lúng túng. Đi ra lăn lộn, sớm muộn cần phải trả giá. Bẫy người, liền phải làm tốt tinh thần bị bẫy lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 322, Tiêu Nhược Giao lúng túng. Từ Côi thân hình hơi cao, mang theo cổ áo Ngô Minh nâng lên, đưa tay vừa vặn là vị trí đánh đòn rất thuận tiện. Ngô Minh ngoại trừ có thể há mồm mắng hai câu ra, căn bản khó có thể giãy giụa. Vốn dĩ khung máy móc có thể hấp thu huyền khí, bởi vì sau khi cách thức hóa kinh mạch để tu luyện tự tại thần công, đã không còn giống như trước đây có thể chứa đựng hết thảy mọi chủng loại huyền khí. Hơn nữa Từ Côi là lục tinh huyền khí, so với lượng huyền khí trước đó Bạch trưởng lão mọi người dùng để thăm dò tư chất hay bị đối thủ cấp bậc thấp công kích thì mạnh hơn nhiều. Khung máy móc căn bản không có đủ thời gian tiến hành tiêu hóa hấp thu, chỉ có thể cấp tốc tiến hành phá giải phong cấm. Kỳ thực, nếu không phải là lúc trước Ngô Minh hung hăng xuất đầu, lấy ngôn ngữ sỉ nhục, xúi dục các sư huynh quần ẩu Từ Côi, thì làm sao sẽ có thời điểm bị Từ Côi nhục nhã thế này. Đây chính là gặp báo ứng. Thiên Yêu Cung Từ Côi, bởi vì có lệnh cấm ràng buộc, không được giết hại hay làm nhục đệ tử Trưởng Kiếm Tông quá đáng, nhưng khuyến khích các hình phạt hay trò đùa dùng để trêu chọc trẻ con. May là không có làm quá luật, không phải vậy chỉ sợ Từ Côi muốn tiện thể lột luôn quần Ngô Minh. Đương nhiên, cái này liền ảnh hưởng một ít đến mức độ tận hứng. Hiện tại ở bên ngoài có tầng y phục, nhưng đáng tiếc đã gần giống như âm thanh phúc phúc. Nhưng ở vào hoàn cảnh Ngô Minh chính mình nghe tới, tựa là âm thanh bạch bạch vô cùng ngượng ngùng. Bị đánh đòn trước mặt mọi người a. Buổi tối yên tĩnh, âm thanh đét đít bạch bạch phi thường rõ ràng. May là chưa hề đem quần ngoài lột xuống đánh. Không phải vậy Ngô Minh khẳng định muốn tự tử đều có. Đánh không đau, mất mặt nhưng quá lớn. Vừa đánh, Từ Côi lại còn muốn giễu cợt nói, cảm giác không tệ lắm. Tuổi nhỏ như vậy đã rất đạn tay, lại không có tư chất huyền khí. Ngươi là muốn học mỹ công. Hổ Vân Kiều trợn mắt ngoác mồm, Mục Thanh Nhã không thể mở miệng nói, lại cũng không thể cử động, chỉ có thể làm vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Tông Chí Liên nằm ở cách đó không xa, nghe xong chàng âm thanh đét mông không khỏi liên tục loạn tưởng. Hổ Vân Thương tuy rằng đang cật lực tự khống chế ý nghĩ trong đầu mình, nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Cũng còn may nhân phẩm của hắn so với Tông Chí Liên mạnh hơn không ít, còn cố gắng giãy giụa nhớ tới đi cứu người. Lại có tiếng đồ vật rơi xuống từ chỗ xe lăn phát lên lanh lảnh. Hà, Từ Côi liếc một cái, là đồ vật vừa nãy Ngô Minh lấy ra, nói là bình sứ chứa 7 vị ngưng khí hoàn, bởi vì chấn động mà rớt xuống. Cũng là bởi vì nàng gần đây hai chân bất tiện, không có mang theo bên người quá nhiều trang bị, bằng không nhất định sẽ bị phát hiện còn có loan đao tại người, roi da quấn eo các loại. Bất quá theo bình sứ rơi xuống sau, cũng không ít thứ linh tinh khác ngổn ngang, tỉ như các loại túi thuốc nhỏ, bút hóa trang, hộp phấn bột cái gì, rõ ràng là đồ vật muốn bẫy người. Nói ngươi là tiểu hồ ly tinh, quả nhiên đúng là vậy. Từ Côi hừ một tiếng, đối với hộp phấn bột các loại không rảnh mà chú ý, mà là đem Ngô Minh thả ngồi lại trên xe lăn, tiện tay nhặt lên bình sứ. Thân thể Ngô Minh nhưng vẫn bị huyền khí xâm nhập mà mất cảm giác, trong đầu đếm ngược giải trừ còn thiếu một chút thời gian. Từ Côi mở chiếc lọ ra, thử đổ ra đan dược vào lòng bàn tay, nhìn viên thuốc bọc đường không khỏi bật cười nói, còn nói là 7 vị ngưng khí đan, ngươi từ nơi nào có được tới 10 mấy viên. Xác thực, 7 vị ngưng khí đan tương đối quý giá, không nói là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão trở lên mới có thể được hưởng. Liền ngay cả Từ Côi đứng trong hàng đệ tử kiệt xuất đời thứ nhất của Thiên Yêu Cung, cũng không có được qua một viên đan dược cùng đẳng cấp này. Mấy ngày trước đây, tông môn đối với huyễn tinh, tiềm tinh đệ tử quan sát tông chủ diễn võ, vì không thể lĩnh ngộ tự tại thần công mà an ủi phân phát mỗi người chỉ là một viên ngũ vị ngưng khí hoàn. Bởi vậy có thể thấy được 7 vị ngưng khí hoàn rất hiếm có. Ở Từ Côi phán đoán, cái tiêu nhược giao này chỉ là lừa bịp. Nếu là trong bình chỉ có một viên đan dược, còn có thể thử xác thực một chút nghe xem dược tính. Lúc này vừa thấy trong bình tiện tay đổ ra đến 10 mấy viên, làm sao có khả năng là sự thật được. Hiển nhiên chỉ là đồ ăn vặt cho mấy bé gái ăn chơi. Kỳ thực là Ngô Minh trong mấy ngày nay, dành chút thời gian đến đem 10 mấy viên ngũ vị ngưng khí hoàn hỗn hợp thành 7 vị ngưng khí hoàn. Trước đây không lâu vừa bọc lên một lớp đường, vốn là mang chút tính chất đùa nghịch, ham chơi mà đem đi bọc đường, nhưng lúc này lại làm nàng rơi vào phiền phức. Từ Côi tiện tay ở trên gương mặt Ngô Minh bóp một cái, ép buộc nàng hé miệng, khò khè lập tức đem 10 mấy viên ngưng khí đan giả đường đậu đều cùng nhét vào. Ngô Minh bị viên thuốc nhét vào đầy miệng, không cho ói ra, đều nuốt xuống cho ta. Từ Côi quả thực tiếp cận với cười gằn, dùng tay cưỡng chế đè lại hai quai hàm Ngô Minh. Ngô Minh muốn phun viên thuốc ra, nhưng bị Từ Côi đè lại, trong miệng căng phồng. Ô lỗ không rõ, hiện tại tình huống của nàng là, cả người bị điểm huyệt dường như không thể động đậy, tại hạ thể từng trận đau đớn qua đi, lại bị cưỡng chế nhét đồ vật vào trong miệng, đặc biệt khóe miệng còn muốn. Lớp đường bọc mặt ngoài 7 vị ngưng khí đan rất nhanh hòa tan, hình thành nước đường sền sệt. Giờ khắc này, chính lấy hình thái cháy nhầy màu sắc trắng đục, từ khóe miệng nàng chậm rãi chảy ra. Không biết nên nói như thế nào, ngược lại nàng đột nhiên có một loại cảm giác nhục nhã sâu sắc. Như đổi lại người khác bị tội, Ngô Minh nhất định loạn tưởng viển vông. Nhưng giờ khắc này là chính bản thân mình gặp xui xẻo, chỉ có một bụng hối hận cùng hòa khí. Nếu không là tính khí nguyên bản vẫn còn ở đó, Ngô Minh vẫn thật là muốn khóc lên. Nàng chưa từng có sâu sắc cảm nhận được như vậy. Huyền khí yếu kém liền ai cũng có thể bắt nạt. Ăn đi, đừng ngậm trong miệng. Từ Côi cười nhắc nhở Ngô Minh, đột nhiên phát hiện khóe miệng nàng vô ý rỉ ra một điểm đường dịch. Kêu một tiếng, ai nha thật bẩn, mau nuốt xuống. Nàng ở hai bên má Ngô Minh vỗ một cái, ép buộc nàng cô lỗ một tiếng đem viên thuốc đang ngậm trong miệng một lần nuốt trọn xuống. Ai nha, cẩn thận nghẹn. Hổ Vân Kiều kinh ngạc thốt lên. Tông Chí Liên cũng là nhỏ giọng thầm thì một câu, nha đầu này có khả năng thâm hầu, nghẹn bất tử. Bọn họ cũng cho rằng chỉ là đường đậu đơn giản. Ở trong lòng đám người Tông Chí Liên bọn họ, Ngô Minh không có bị đánh gãy chân gãy tay cái gì, chỉ là bị ép ăn chút đường đậu, vẫn còn tốt. Ngô Minh nhưng trợn tròn cặp mắt, cả người ngồi ở trên xe lăn có chút phát run. Vừa nãy nhục nhã là một mặt, nhưng trên thực tế thân thể nàng bây giờ có chút không bị khống chế. Đại lượng viên thuốc vào bụng, hệ tiêu hóa của Ngô Minh tự nhiên gánh vác được, nhưng lực tiêu hóa siêu cấp của tiến hóa khung máy móc nhưng lại mang đến phiền phức. Bình thường một viên bảy vị ngưng khí hoàn, ở sau khi vào bụng võ giả vì năng lực tiêu hóa có hạn, sẽ tự nhiên mà hao phí một hai thành, người tư chất kém chỉ có thể hấp thu 6-7 phần 10 dược tính. Dù vậy, võ giả ăn ngưng khí đan cũng phải khoanh chân ngồi tĩnh tọa, ngưng thần quy khí, không ngừng vận chuyển huyền khí lưu động các nơi ở trong kinh mạch, để đem dược lực phát nguồn ngột ra kia chậm chậm mà hấp thu vào đan điền. Đây chính là phát dược nhập kinh, đạo khí quy chính trên rất nhiều thư tịch võ học có nhắc đến. Nhưng mà tình huống tiến hóa khung máy móc của Ngô Minh bây giờ thì sao? Có thể tiêu hóa hoàn toàn 10 phần dược lực, lại vội vàng là mười mấy viên đồng thời vào bụng. Bảy vị ngưng khí đan, ẩn chứa dược lực to lớn há có thể khinh thường. Một viên cũng đã có dược tính to lớn mà võ giả một tinh huyền khí tầm thường không chịu nổi. Huống hồ mười mấy viên. Cảnh cáo. Đại lượng vật chất năng lượng cao trong thời gian ngắn cấp tốc hấp thu, nhận biết là loại đồ vật mở rộng năng lượng huyền khí. Vì phòng ngừa khung máy móc hiện nay trình độ tiến hóa thấp không chịu nổi mà gặp phải hư hao, bắt đầu khẩn cấp chứa đựng năng lượng. Khung máy móc có thể giải quyết vấn đề này theo hai con đường. Một, tăng cấp bậc huyền khí lên lấy mở rộng kinh mạch chứa đựng năng lượng. Hai, làm đầy đặn thân thể lấy mở rộng sinh lực tồn nạp năng lượng. Ngô Minh chỉ cảm thấy cả người khô nóng, như có cỗ năng lượng khổng lồ không ngừng bành trướng ở trong thân thể muốn thoát ra ngoài. Tiếng tim đập thình thịch kịch liệt, quả thực như là ở bên tai Ngô Minh nổi trống. Hà, ngươi làm trò quái lạ gì đó, ăn chừng 10 cái đường đậu mà thôi, không đến nỗi như vậy chứ. Lẽ nào là ngươi tâm nhãn quá nhỏ, tính khí quá lớn, Từ Côi phát hiện nàng có dị dạng. Nhìn không hiểu ra sao, ý ở đây nói trẻ con khi không thích ăn sẽ búng người dãy nảy lên, trong đầu Ngô Minh vang lên âm thanh kim loại hóa, cảnh cáo, nhắc nhở hồn thể lập tức bắt đầu vận hành huyền khí, bằng không đem cưỡng chế tích mỡ lấy đó chứa đựng năng lượng dư thừa. Không được, thả rằng cùng hung cực ác, cũng không thể phong hung hóa cát. Ngô Minh trong lòng đại hoảng, một cách chơi chữ, ý nói ngực to ngực bé. Xem lướt qua quá vô số phim người lớn kinh điển hoặc trong phim hoạt hình Nhật Bản không dành cho trẻ con, rất dễ dàng liền có năng lực tưởng tượng ra loại khả năng bị bức bách kia. Đạo khí quy chính, Ngô Minh tâm tư gấp động, an vị ở trên xe lăn nhắm hai mắt lại, cả người huyền khí như thủy ngân vậy quay nhanh bốc lên. Võ giả huyền khí cấp thấp tầm thường, chỉ giống như là một cái con long xà ngăn ngắn, đi khắp các nơi ở trong kinh mạch. Chỉ khi đến chỗ kinh mạch mới sẽ sống động lên. Nhưng kinh mạch sau khi chuyên môn vì khai phá huyền khí mà được cách thức hóa, lại giống như huyết mạch vậy đồng thời cùng lưu động khắp nơi. Kinh mạch bên trong cả người cũng trong lúc đó hoạt bát lên. Hà,